Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 28, Lâm Hàn làm phiền. Góc truyện audio.com. Chấm, lại đi đâu? Sáng sớm, đang chuẩn bị đi làm thì Cao Lãnh Khang nhìn thấy Giao Uyên vội vội vàng vàng bước chân định đi đâu đó. Trên người lại mặc chiếc váy ngắn hơn cả đầu gối. Cặp chân mày anh cau chặt lại. Em đi mua ít đồ với Nhã Kỳ ấy mà. Hì hì, đi đâu thì đi, phải mang theo vệ sĩ. Sau chuyện ngày hôm qua anh vốn cảnh giác lại còn cảnh giác hơn. Cái đó em biết rồi mà. Kết thúc cuộc đối thoại. Cả hai đều cất bước ra khỏi Cao gia nhưng đi thì là hai hướng ngược lại. Uyên Uyên, bên này nè, đi đến một nhà hàng. Hứa Nhã Kỳ đứng đợi thấy cô liền cất tiếng gọi. May nhà hàng này là đặt phòng riêng chứ không thì cô là thành tâm điểm mất. Mình vào trong thôi. Đi thôi. Hai người hẹn nhau đến đây ăn sáng rồi từ từ tính tiếp chuyện hôm qua. Cậu có mục tiêu chưa? Cái này tớ chưa? Chuyện này còn khó hơn lên trời nữa. Cậu cứ nói quá cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó rồi sớm muộn gì cậu cũng gặp tìm được người thôi mà sao không lấy ai đó giả mạo cho nhanh đi. Nếu tìm người giả mạo thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết đó. Mẹ tớ tính vốn hay hỏi nếu bà ấy hỏi mấy câu tớ không dặn được anh ta thì việc này coi như đổ sông đổ bể hết còn gì. Chỉ đành cầu nguyện cậu sớm tìm được ý trung nhân. Chuyện này tớ cảm thấy nó bắt đầu rối hơn rồi đó Tiểu Kỳ. Vừa dứt lời thì đồ ăn cũng đã được đem lên dọn ra trước mắt hai người. Bụng cũng đói cồn cao. Hai người bắt đầu ăn bỏ hết hình tượng tiểu thư. Ăn uống một cách ngon lành cành đào. Đang ăn giữa chừng thì Giao Uyên bảo phải đi vệ sinh. Bước ra khỏi phòng tự nhiên lại đập đầu vào ai đó do sàn này nhẵn bóng khá trơn cô lại đi giày cao gót thế là trượt chân té ngã. May mắn có một chàng trai kéo tay cô lại nên không bị dập mông xuống sàn. Này, không sao chứ, thanh âm quen thuộc của ai đó lại lọt vào tai cô. Mở mắt nhìn thì thấy mình lại đang trong vòng tay của ai đó chứ không phải nằm dưới sàn. Cô giật mình khi nhìn ra đó lại là Lâm Hàn. Tay hắn lại đặt lên eo của cô. Cái tư thế này thật rất dễ gây hiểu lầm khi ai đó nhìn vào mà. Vội vàng đẩy tên kia ra cô bắt đầu lên tiếng. Lâm Thiếu. Trùng hợp vậy cậu cũng đến đây dùng bữa sao? Điệu bộ anh ta vẫn như vậy. Cao ngạo hống hách trên mặt vẫn là cái bản mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng. Trùng hợp thật, Giao Uyên nhàn nhạt đáp lại rồi nhanh chóng đi chỗ khác. Thấy vậy Lâm Hàn lại cầm tay cô rồi kéo lại. Này, cậu làm gì vậy? Tôi là đang chờ câu cảm ơn từ cậu. Chuyện lúc nãy nếu không có tôi chắc cậu đã được cái sàn này tiếp đón rồi đó. Lâm Hàn vừa nói vừa cười cười. Cô đang rất muốn đấm vào cái bản mặt chết tiệt này của hắn. Cảm ơn, lời nói vừa dứt. Cô ngoảnh mặt bước đi mặc kệ cho tên nào đó đang vô cùng hụt hẫng. Đúng là, Trương Giao Uyên, em là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi mà lại còn đến hai lần. Tôi chắc chắn sẽ có cách để thu phục em. Tiểu Hồ Ly, trong phòng vệ sinh, đúng là xui xẻo mà. Sao lúc nào ra ngoài cũng gặp cái tên phiền phức đó vậy? Đùa cuối cùng cũng ăn xong. Hai người lại dắt nhau đi shopping. Xong cả hai lượn lờ quanh phố mới chịu rời nhau đi về. Đến tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại kêu lên. Một dòng tin nhắn hiện lên. Giao Uyên, ngủ chưa? Cô cầm điện thoại lên xem thì đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đậu xanh cái gì vậy? Sao hắn ta biết số điện thoại của mình? Anh ta bị lên cơn nếu ngủ rồi thì nhắn làm gì lại còn hỏi ngủ chưa? Tên này hết thuốc chữa rồi. Mặc kệ cái tin nhắn kia cô chuyển thẳng nó vào thùng rác trong máy rồi trèo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, đang cùng mấy người hầu trong nhà tưới cây trong khuôn viên đằng sau biệt thự thì điện thoại cô lại reo lên. Giao Uyên chạy đến thì thấy số lạ. Gì đây? Số lạ? Tốt nhất không nên nghe máy, nhỡ khủng bố hay đe dọa gì thì toi. Nghĩ thế, Giao Uyên nhấn nút tắt, tiếp tục công việc giang dở của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục khiến cô bực mình đi lại. Cái con người này cũng thật là kiên nhẫn. Có nên nghe máy không? Nhỡ lại có chuyện quan trọng thì sao? Dù sao người ta cũng kiên nhẫn như vậy, chắc là có chuyện gì gấp. Suy nghĩ một hồi, cô lại quyết định nghe máy. Alo, cho hỏi bên kia là ai vậy ạ? Tôi đây. Lâm Hàn. Lâm Hàn, nè tôi hỏi cậu có bị điên không? Gọi cho tôi làm gì? À thì muốn gặp cậu một chút. Tôi đang đứng trước cổng Cao gia, cậu ra ngoài gặp tôi đi. Tại sao tôi lại phải ra gặp cậu chứ? Chẳng có chuyện gì để gặp cả. Tôi tắt máy đây. Tút tút tút. Thế là cô tắt nguồn điện thoại, tránh để cái tên kia lại gọi làm phiền. Bực cả mình. Đang tưới cây làm người ta mất cả hứng. Giao Uyên không tưới cây nữa, cô đi đến chiếc ghế đặt dưới gốc cây sao đen ngồi xuống uống một ngụm nước để thanh lọc cơ thể cho bỏ tức. Trương tiểu thư, đang hóng mát thì một bác bảo vệ vào gọi cô. Có chuyện gì vậy chú? Chuyện là bên ngoài Cao gia, có người muốn gặp cô. Là cái tên nhà họ Lâm sao? À đúng vậy thưa cô. Bảo hắn ta đi về đi, cháu không có thời gian gặp hắn. Cháu còn đang bận hóng gió. Hà, nhưng mà cậu ta bảo nếu cô không ra thì cậu ta sẽ vào thẳng nhà tìm cô. Cái gì? Hắn nghĩ đây là nhà hắn, muốn vào là vào được à? Hắn ta không sợ anh họ sao? À Lâm thiếu có thể vào được Cao gia là vì tư cách là khách của Cao lão gia thưa cô. Tôi nghĩ cô nên ra xem thử. Cậu ta cũng đứng đó cả sáng rồi đó ạ, thật ạ, vậy để cháu ra xem. Vâng thưa tiểu thư, cô khá bất ngờ vì con người của Lâm Hàn, hắn được mệnh danh là ông hoàng của sự kiêu ngạo. Là một tên sát gái mà ai trong thành phố này cũng biết. Hầu như không có thể loại con gái nào mà chưa rơi vào tay hắn. Từ những tiểu thư khuê các hiền dịu cho đến những tiểu thư chảnh chọe đanh đá, ai cũng từng qua tay hắn. Hừm, hắn vậy mà đợi mình cả buổi sáng. Chuyện lạ có thật hả? Đi ra đến cổng, Giao Uyên nhìn thấy một chiếc xe Veneno đứng phía xa xa và một chàng trai xung quanh toàn là ánh sáng chiếu vào người anh ta. Giao Uyên nheo mắt nhìn hắn từng bước đi đến chỗ cô. Tin nhắn hôm qua tôi gửi em có đọc không? Nè cậu hơn tuổi tôi sao? Em út gì ở đây? Đừng có mà gọi tôi như vậy. Hứ, đừng để tôi đây đấm cho anh mấy phát nhé. Anh mới trả em. Giao Uyên trợn mắt lườm cái tên đang đứng trước mặt cô. Tôi chính là hơn tuổi em. Tôi là học lại vì bị ba ép mà thôi. Đậu má, cô quên mất. Nhưng mà tự nhiên lại gọi như thế quả thực rất ngứa tai ngứa người a. Có nói gì thì mau nói đi. Tôi đang rất bận. Cô tiếp xúc với cái tên này thì đúng là phải công nhận là hắn rất đẹp trai, nhưng mà hắn là bị điên đó lại còn hay ra vẻ, cô thật sự ghét kiểu người. Như này không thể nào ưa nổi dù chỉ một chút. Tôi đến muốn rủ em đi chơi. Cách chương.